Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 606, Thất Sủng. Hàn Phi Vũ có nhiều vui vẻ, Nguyên Thần Phi liền nguy hiểm cỡ nào, lại là một đợt truy tung tiễn chiều cường vọt tới, bởi vì mặt tràn đầy Nguyên Thần Phi nguyên nhân, truy tung tiễn tại thời khắc này hóa thành thần kỹ, vô số truy tung tiễn tới. Đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát, vô luận Nguyên Thần Phi lên trời xuống đất cũng đừng nghĩ chạy. Nếu không có Vân Ảnh Ngoa vụ Lý Khán Hoa, Nguyên Thần Phi khả năng đã treo hết sức nhiều lần. Có thể mặc dù dạng này, không ngừng vọt tới địa tinh vẫn là để Nguyên Thần Phi bước đi liên tục khó khăn. Mỗi thời mỗi khắc đều có địa tinh tại giết tới, những cái kia giáo đình trừng trị đội càng là như điên giết tới. Luyện kim Tarim thuật sĩ mượn nhờ luyện kim tháp yểm hộ, tránh thoát gió lốc tập kích, cũng bắt đầu một lần nữa chữa trị nguồn năng lượng hệ thống. Cứ việc Nguyên Thần Phi đã dùng hết khả năng tạo thành phá hư, nhưng sự thực là còn thiếu rất nhiều. Cơ giáp tự động truy kích, Long Cách Đại Tế Ti cuối cùng nghĩ ra đối phó mặt tràn đầy đều là Nguyên Thần Phi hiệu ứng lại. Một phương pháp. Ma năng cơ giáp không nhận, trong mắt của ta chỉ có ngươi, ảnh hưởng. Mở ra tự động truy kích về sau, gào thét lên hướng Nguyên Thần Phi bay đi. Khắp nơi đều là đạn pháo tại nổ vang. Nổ Nguyên Thần Phi cũng thỉnh thoảng bị xung kích đợt vọt tới ý lần lại một lần bay lên. Xem ra cứu như cái trên không phi nhân, không có thứ năm nguyên tố duy trì. Hắn toàn bộ nhờ dược tề. Tự nhiên thần quyết cùng thánh thụ diệp chống đỡ, lại có là tình cờ khát máu. Thế nhưng đối mặt khủng bố như đại dương mênh mông chiều cường đả kích, loại trình độ này năng lực khôi phục rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Phi Vũ, tại lại một lần bị đánh bay về sau, Nguyên Thần Phi hô to, ta ở đây, lão đại. Hàn Phi Vũ hưng phấn đáp lại. Hắn ở trên trời lái chiến cơ mở tràn đầy phấn khởi. Bởi vì chết không ít cường giả. Lại thêm, mặt tràn đầy Nguyên Thần Phi hiệu ứng. Hiện tại không có người nào có thể ngăn cản hắn. Cho nên nổ đặc biệt vui vẻ. Phải biết hắn đánh giết có thể là có tích phân ban thưởng. Nổ đằng sau ta, Nguyên Thần Phi kêu lên. Còn có, liên hệ lão Đỗ. Hắn bên kia chiến cơ có khả năng đến đây. Luyện kim tháp sụp đổ, nguồn cung cấp năng lượng gián đoạn, chính là vũ trụ chiến cơ công kích thời cơ tốt. Bất quá Trung Hòa đánh hệ thống phòng ngự không có phá hủy, cho nên phong bạo đạn ngoại trừ viên thứ nhất phát huy hiệu quả, đằng sau liền không có cơ hội phát huy tác dụng. Đây cũng là không có cách nào. Nguyên Thần Phi cuối cùng không có khả năng nắm mỗi sự kiện đều giải quyết. Tốt, Hàn Phi Vũ đáp ứng. Một bên liên hệ Đỗ Hoài Quân, vừa hướng Nguyên Thần Phi sau lưng ma năng cơ giáp điên cuồng oanh kích. Xử lý cái kia chiến cơ. Long Cách Đại Chủ Tế gọi. Bất quá mệnh lệnh này chấp hành dâng lên liền quá khó khăn. Mặt tràn đầy Nguyên Thần Phi. Nhưng đất tinh rất khó bắt được vũ trụ chiến cơ. Cái này cùng phóng ra Trung Hòa đánh không giống nhau. Trung Hòa đánh chỉ cần bắn ra đến liền có thể có tác dụng. Không cần nhắm chuẩn, chặn đánh rơi vũ trụ chiến cơ lại là nhất định phải nhắm chuẩn tỏa định. Bọn hắn liền nhìn đều nhìn không thấy chiến cơ. Lại như thế nào khóa chặt? Từng lớp ion phi đạn tại Nguyên Thần Phi sau lưng nổ tung. Trực tiếp đem những cái kia ma năng cơ giáp nổ bay nổ tung. Có Hàn Phi Vũ trợ giúp, Nguyên Thần Phi một thoáng buông lỏng rất nhiều. Khởi động thiên mạc hệ thống, tự động phòng không, Long Cách Đại Tế Ti lại hô. Địa tinh đối không phòng ngự hệ thống hết sức cạn bã. Nhưng lại cạn bã cũng không chịu nổi trên trời chỉ có một chiếc chiến cơ. Hết thảy có thể đối không vũ khí đồng thời nhắm ngay bầu trời. Vô số công kích đối chiến cơ đánh tới, dọa đến Hàn Phi Vũ cũng không thể không cất cao. Hắn địa tinh miễn dịch người đối vũ trụ chiến cơ nhưng không có tác dụng bảo vệ. Phi ca, ta không giúp được ngươi á. Hàn Phi Vũ kêu to. Không có việc gì, Nguyên Thần Phi trở về một tiếng, đã lấy ra thằng hề mặt nạ mang theo. Sau đó đối không khí làm cái dương nanh múa vuốt gào thét. Thuật thôi miên, Nguyên Thần Phi thuật thôi miên bản không ảnh hưởng tới toàn thành. Nhưng bây giờ nắm, mặt tràn đầy đều là Nguyên Thần Phi, hiệu ứng phúc. Thuật thôi miên tự động tác dụng tại mỗi cái địa tinh. Cho nên hắn thuật thôi miên cũng đối mỗi cái địa tinh đều nổi lên hiệu quả. Những cái kia địa tinh liền thấy, mang theo thằng hề mặt nạ Nguyên Thần Phi, đối bọn hắn kéo ra bồn máu miệng lớn, miệng trong nháy mắt phóng to, cắn xuống, giờ khắc này bọn hắn thật giống như mang theo 3D kính mắt. Hưởng thụ lấy hoàn mỹ nhất cấp bậc IMAX hiệu quả. Thừa nhận mãnh liệt nhất khủng bố nội dung cốt truyện. Cả đám đều hoảng sợ gào thét dâng lên, dọa đến run lẩy bẩy. Đối Nguyên Thần Phi uy hiếp lớn giảm, bất quá có lẽ là bởi vì cách quá xa nguyên nhân. Này loại hoảng hốt hiệu quả cũng không bền bỉ, xa so với như người bình thường mặt đối mặt dưới, Nguyên Thần Phi hoảng hốt hiệu quả muốn ngắn ngủi được nhiều. Cái này khiến Nguyên Thần Phi không thể không một lần lại một lần sử dụng. Ở trong đó xui xẻo nhất không thể nghi ngờ liền là Brennan. Theo Nguyên Thần Phi xin, mặt tràn đầy Nguyên Thần Phi, bắt đầu. Brennan vẫn tại tiếp nhận sinh tử luân hồi khôn cùng hoảng hốt tập kích. Bởi vì hắn là triệt để không cách nào tránh khỏi thấy Nguyên Thần Phi. Thậm chí hắn nhắm mắt lại đều có thể thấy Nguyên Thần Phi. Đều có thể cảm giác hắn đang làm cái gì. Cái này khiến Brennan triệt để luân hãm vào tử vong trong luân hồi đi không ra. Hắn ngồi tại trên vương vị, không ngừng run rẩy, hoảng hốt lấy, nếu như không phải vương tọa thủ hộ, hắn thậm chí khả năng bị sinh tử hù chết. Mà khi Nguyên Thần Phi phát động toàn phương vị thuật thôi miên lúc, loại hiệu quả này tức thì bị phóng to đến cực hạn. Bị kinh sợ Brennan điên cuồng hô to. Ta thần cứu ta, ta khẩn cầu, thần dụ phù hộ, ngươi xác định sao? Brennan, ngươi có biết hiện tại tiếp tục phát động thần dụ, lựa chọn đại giới liền là đối thủ của ngươi rồi. Một thanh âm theo tượng thần giống bên trong phát ra. Ta thần, Brennan kêu rên lên, ta không chịu nổi. Hắn dĩ nhiên biết phát động thần dụ hậu quả. Nguyên nhân chính là này. Lúc trước hắn tiếp nhận sinh tử luân hồi hoảng hốt thời điểm một mực cắn răng chết đỉnh. Liền là không phát động thần dụ. Thế nhưng hiện tại, theo Nguyên Thần Phi phát động thuật thôi miên, hắn cuối cùng đỡ không nổi. Lúc này hắn đã liều lĩnh, chỉ muốn để cho mình đào thoát này khổ hài. Nghe nói như thế, tượng thần đã nói, như vậy, được, a, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là ngươi sâu trồng thực hoảng hốt hiệu ứng, một cái là Nguyên Thần Phi khăng khít định vị hiệu ứng. Ngươi lựa chọn giải trừ cái nào? Sâu trồng thực hoảng hốt, sâu trồng thực hoảng hốt. Brennan kêu to, theo lý hắn hẳn là lựa chọn Nguyên Thần Phi khăng khít định vị hiệu ứng giải trừ. Bởi vì đây là đối toàn thể địa tinh hữu hiệu, có thể là Brennan rất rõ ràng. Coi như giải trừ cái này hiệu ứng, hắn y nguyên không thể nhớ tới Nguyên Thần Phi, không thể nhìn thấy Nguyên Thần Phi. Một khi Nguyên Thần Phi xuất hiện tại hắn trước người, hắn vẫn là sẽ e ngại, sợ hãi, tại chỗ có thủ hạ trước xấu mặt. Vì giữ được chính mình mặt mũi, Brennan không chút do dự lựa chọn xua tan sâu trồng thực hoảng hốt. Tốt như vậy đi, ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã thu đến chư thần nhắc nhở. Brennan thỉnh cầu thần dụ giải trừ hắn chỗ tao ngộ thống khổ. Cũng nguyện ý vì này trả giá đắt. Hiện tại do ngươi tới chọn hắn cần thanh toán đại giới. Một địa tinh tộc mất đi hết thảy tiềm lực phát triển. Hai mãi đến nhiệm vụ kết thúc trước. Hết thảy địa tinh tộc nghề nghiệp đẳng cấp giảm 5. 3. Brennan mất đi thần sủng ái, ngươi có khả năng đem này sủng ái chuyển hóa làm đối ứng quyền hạn. hoặc là 1 giờ trung cấp thần chi lĩnh vực, nên lĩnh vực giới hạn tại lĩnh ngộ cùng năng lực đột phá. Còn có loại sự tình này, lúc gặp lại chính mình đem hắn giày vò đến quá sức a. Nguyên thần phi đã hiểu rõ, nếu dạng này, ta đây lựa chọn đầu thứ 3, thần chi lĩnh vực, nguyên thần phi nói, nhường địa tinh tộc mất đi tiềm lực không có ý nghĩa. Đời thứ 2 vụ mặc dù có khả năng suy yếu địa tinh thực lực, nhưng 5 cấp suy yếu đồng dạng ý nghĩa không lớn. Loại tình huống này, nguyên thần phi cần phải làm là tận khả năng phát huy ưu thế của mình. Nếu chư thần bởi vì thần dụ mà hạn chế thực lực của hắn, vậy liền làm ra đột phá mới tốt. Như vậy, hiệp nghị đạt thành, theo dứt lời, nguyên thần phi đã thu được 1 giờ trung cấp thần chi lĩnh vực. Cái này cùng nguyên thần phi lúc trước đột phá quyết đấu không gian thần chi lĩnh vực còn có điều khác biệt. Nguyên thần phi lúc trước đột phá quyết đấu không gian lúc sử dụng chi thức cấp thấp thần chi lĩnh vực, giờ phút này lấy được lại là trung cấp thần chi lĩnh vực. Hiệu quả càng tốt hơn. Tại thu hoạch được thần chi lĩnh vực một khắc, nguyên thần phi cảm thấy mình đầu não càng ngày càng rõ ràng. Trong nội tâm nô nức tấp nập ra vô số linh cảm. Chẳng qua là nhất thời không biết nên đi về nơi đâu đi. Vẫn là cần một cái đối thủ a. Đột nhiên lòng có cảm giác, nguyên thần phi nghĩ tới điều gì. Hắn mỉm cười, nhe răng nói, Brennan, ta tới tìm ngươi, đúng là hướng về hoàng cung hướng đi chạy đi. Lúc này cái kia một mực quanh quần Brennan cảm giác sợ hãi cảm giác đã giải trừ. Bất quá bởi vì khăng khít định vị duyên cớ, hắn còn thấy được nguyên thần phi, thậm chí có thể nghe được hắn nói chuyện. Nghe được hắn nói như vậy, Brennan đã gào thét lên tiếng, nguyên thần phi, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn biết nguyên thần phi thực lực đã bị cực lớn hạn chế lại. Có thể coi như thế, vừa nghĩ tới nguyên thần phi muốn tìm chính mình, trong lòng vậy mà lần nữa phát lên một tia sợ hãi. Đây không phải sâu trồng thực hiệu ứng mang tới cưỡng chế hoảng hốt, mà là tại liên tục bị nguyên thần phi trọng thương về sau. Đối mạnh mẽ đối thủ bản năng e ngại, cũng may này e ngại vừa hiển hiện liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Brennan đã kêu lên, hộ giá. Nhóm lớn địa tinh dồn dập xông vào trong điện, bởi vì nghe được nguyên thần phi muốn đi tìm Brennan nguyên nhân. Hết thảy tại phụ cận địa tinh đều tại hướng hoàng cung hướng đi tuôn. Brennan bên người rất nhanh đã tụ tập hàng loạt địa tinh bộ đội. Thân ở này vô số địa tinh binh sĩ bảo vệ dưới, Brennan an tâm rất nhiều. Hắn tin tưởng nguyên thần phi nếu như dám đến, cũng chỉ là muốn chết. Dù cho hắn chỉ là xuất hiện ở quảng trường này trước, không có những kiến trúc kia vật ngăn cản, đối mặt địa tinh binh sĩ tập kích, hắn đều sống không qua 3 lượt. Brennan có cái này tự tin, hắn thậm chí cho rằng nguyên thần phi không dám tới, nếu như không phải trong tầm mắt xuất hiện cái kia quen thuộc công trình kiến trúc. Hắn vậy mà thật đến rồi. Brennan có chút không dám tự điều khiển run rẩy lên. Là cái gì cho ra hỏa này dũng khí, đang bị suy yếu đến loại trình độ kia về sau, hắn lại còn dám khiêu chiến chính mình, còn dám khiêu chiến có vô số binh sĩ thủ vệ chính mình. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có thể có thủ đoạn gì? Brennan không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, mãi đến nguyên thần phi xông tới trong nháy mắt đó, hắn lấy ra một vật, đối Brennan lung lay một thoáng. Brennan đã được nhắc nhở, nguyên thần phi đối ngươi sử dụng cưỡng chế thi đấu giới hạn đồng tộc, nhưng mục tiêu thân là quyền hạn người, có quyền khởi xướng cưỡng chế thi đấu, nguyên thần phi vậy mà đối với mình sử dụng cưỡng chế thi đấu. Trong nháy mắt đó Brennan muốn cười, phải biết hắn là quyền hạn người, là thần chi thân thuộc. Thi đấu mời không có khả năng cưỡng chế được hắn. Thế nhưng sau một khắc, khiến cho hắn không thể tin được một màn phát sinh. Nhắc nhở tiếp tục, cưỡng chế thông qua. Brennan chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Chính mình đã rời đi hoàng cung, xuất hiện tại chư thần sân thi đấu lên. Cái này sao có thể? Brennan mất tiếng giống giận. Ta là quyền hạn người, vì cái gì sẽ còn bị cưỡng chế thi đấu? Coi như nguyên thần phi có quyền hạn của hắn cũng chỉ có thể khiến cho hắn đánh vỡ chủng tộc chướng ngại. Lại không thể bỏ qua Brennan chính mình cũng là quyền hạn người sự thật. Sao có thể đem hắn kéo vào sân thi đấu? Bởi vì ngươi đã mất đi quyền hạn. Ngớ ngẩn, theo này nói chuyện, nguyên thần phi trọng quyền đã đánh vào Brennan trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.